Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó quả thực là một cơ hội tốt. Tôi đúng lúc có thể chuẩn bị quà cho cô bé. Tặng gì bây giờ nhỉ? Lâm Thính nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu. Cậu tặng gì? Tôi tham khảo một chút. Tôi định hỏi ước muốn sinh nhật của cô bé là gì? Khóe môi Giang Tùy cong lên một độ cong nhàn nhạt. Rồi sau đó trực tiếp giúp cô bé thực hiện. Thế lỡ mà, Lâm Thính kéo dài âm cuối. Lỡ mà ước muốn sinh nhật của cô bé là muốn trăng trên trời thì sao? Cậu đi hái cho cô bé à? Giang Tùy tựa vào lưng ghế sofa. Nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời được nhuộm thành màu cam hồng. Khóe mắt tràn ngập ý cười. Mặt trăng bản thân nó không hái xuống được. Nhưng mà, cô chuyển lời, giọng điệu kiên định. Nếu cô bé muốn, tôi có thể đi một chuyến đến NASA. Trộm được đất mặt trăng mà chương trình Apollo mang về. Để lại cho cô bé làm vật kỷ niệm. NASA, Cục Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ. Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi đột nhiên thốt lên kinh ngạc. Cậu có phải hơi quá chiều cô bé rồi không? Đó là đất mặt trăng. Báu vật của NASA đấy. Là thứ có thể dễ dàng trộm được sao? Đừng nói nghe nhẹ bẫng như vậy chứ. Chiều cô bé chẳng phải là điều đương nhiên sao? Đây là em gái tôi mà. Giang Tùy ngửa đầu uống cạn lon coca. Bóp méo lon rồi giơ tay ném. Nhìn lon nước ngọt rơi vào thùng rác ở xa theo một đường parabol hoàn hảo. Giang Tùy hài lòng cười cười. Bên tôi có một hộp sô-cô-la. Đường dịch cho đó. Cậu muốn ăn không? Lâm Thính nhìn thấy hộp quà nhung đen. Kinh ngạc thốt lên. Nghe nói nhãn hiệu này đều làm thủ công rồi vận chuyển bằng đường hàng không đến. Tôi muốn ăn. Được. Để lại cho cậu một nửa. Nửa còn lại cho Dư Hoan. Quà chuẩn bị cho những ngày lễ lớn có thể thể hiện tâm ý. Nhưng sự quan tâm bất chợt vào những ngày thường càng thể hiện sự coi trọng. Lâm Thính cảm động làm động tác bắn tim. Yêu nhím nhé. Giang Tùy cười khẽ. Đây gọi là có sữa là mẹ sao? Thế thì sao? Cầm bát lên ăn. Đặt đũa xuống chửi mẹ sao? Cho nên thật sự coi tôi là mẹ rồi sao? Giang Tùy nhịn cười đến mức vai run lên. Lâm Thính trực tiếp phát động kỹ năng. Hổ gầm chấn động núi rừng. Cút đi. Giang Tùy cười ngả nghiêng trên ghế sofa. Ánh hoàng hôn vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt. Mạ lên thành phố một lớp viền vàng mờ ảo. Chiếc mô tô màu đen xé toang dòng xe cộ giờ cao điểm tối. Động cơ phát ra tiếng gầm trầm thấp. Thấy Giang Tùy đột nhiên rẽ vào một con đường nhánh. Đầu ngón tay Thẩm Dư Hoan xuyên qua áo khoác chọc nhẹ vào eo Giang Tùy. Anh ơi, không về nhà sao? Dẫn em đi ăn đồ ngon. Tiếng Giang Tùy có chút nghèn nghẹn do mũ bảo hiểm cản trở. Nhưng vẫn có thể nghe ra giọng điệu lười biếng đó. Thẩm Dư Hoan khẽ đáp một tiếng. Ngón tay đang nắm vạt áo cô lại siết chặt thêm vài phần. Cửa kính nhà hàng phương Tây phản chiếu dáng chiều rực lửa trên bầu trời. Giang Tùy dừng xe xong. Một chân chống đất tháo mũ bảo hiểm. Lúc quay đầu, mấy sợi tóc màu xanh xám lướt qua chóp mũi Thẩm Dư Hoan. Đến rồi, ăn đồ Tây hả? Thẩm Dư Hoan tháo mũ bảo hiểm đưa cho cô. Đúng vậy, ăn bít tết, chỉ ăn thịt để tăng cân. Tránh cho em cứ toàn chọn rau mà ăn. Cứ như thể nhà chúng ta không mua nổi thịt vậy. Làm thế nào để Thẩm Dư Hoan ăn nhiều thịt hơn? Giang Tùy đã tốn rất nhiều công sức vì điều này. Cuối cùng đã nghĩ ra cách này. Thẩm Dư Hoan vừa xoa trán vừa cười. Em chỉ thấy rau xanh ngon hơn thôi. Nên em mới gầy như vậy đó. Khoảnh khắc nhân viên phục vụ kéo mở cánh cửa kính chạm khắc. Mùi thơm của bít tết nướng hòa quyện với tiếng nhạc da du dương tràn ra. Giang Tùy đưa tay đặt lên lưng Thẩm Dư Hoan. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy vào vị trí xương bả vai của cô bé. Vào đi, cách chương.